Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có ngu hơn nữa thì bọn họ cũng nghe ra được vẻ khinh thường trong lời nói của Tôn Xảo Tình. Hơn nữa, còn là khinh thường khi bị so sánh với Diệp Ninh, bầu không khí trở nên nặng nề lại nghiêm túc, Lý Vân Phong lại càng xấu hổ hơn. Anh ta không rõ vì sao Tôn Xảo Tình lại có thái độ như thế. Nhưng mà anh ta cũng không nổi giận với Tôn Xảo Tình, mà lại lập tức lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Xảo Tình, em cứ yên tâm đi, cho dù Diệp Ninh thế nào thì trong lòng anh cũng chỉ có em. Anh ta thông minh mà không hề nghi ngờ lời cô ta nói, ngược lại đưa ra lời cam đoan đầy thâm tình. Cứ như vậy trực tiếp kết thúc đề tài làm người ta khó chịu lúc nãy, cũng làm cho mọi người cảm thấy Tôn Xảo Tình là vì để ý đến anh ta cho nên mới kiên quyết cho rằng Diệp Ninh không có bất cứ tình cảm gì với anh ta nữa. Nếu như là trước đây, Tôn Xảo Tình chắc chắn sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ gì với tình cảm của anh ta, nhưng mà hiện tại cô chỉ suy nghĩ, trong sự thâm tình này lại có bao nhiêu thật lòng. Em mệt rồi, muốn đi về, nhưng mà tôi khuyên các anh sau này bớt nói xấu sau lưng, chửi bới cô Diệp đi, với thân phận hiện tại của cô ấy, các anh chọc không nổi đâu. Tôn Xảo Tình cũng không trực tiếp nói cho những người này biết hiện tại Diệp Ninh đã nổi tiếng đến mức nào, bởi vì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết. Chờ đến ngày bọn họ biết được chân tướng, có khi nào bọn họ sẽ ảo não chán trường vì hôm nay đã không nắm bắt được cơ hội, nịnh bợ lấy lòng Diệp Ninh không? Cô ta thậm chí không thèm trưng cầu ý kiến của Lý Vân Phong, cầm lấy áo khoác, nghênh ngang rời đi. Toàn bộ phòng bao đều yên lặng giống như chết. Bốp, Lý Vân Phong quăng mạnh đũa lên bàn, lửa giận bốc lên nghìn nghịt. Nhưng người khác cũng không dám thở mạnh tí nào. Một lúc sau, anh ta từ trên ghế đứng lên. Giải tán hết đi, hôm nay vốn dĩ là ngày anh ta áo gấm về làng, muốn khoe khoang, không ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế này. Anh ta ở lại chỗ này sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng vẫn phải nhanh chóng chạy theo Tôn Xảo Tình. Theo anh ta rời đi, thần kinh của những người khác ngược lại bắt đầu thả lỏng lại, một đống lời nói nhịn suốt một bữa cơm cuối cùng cũng có thể nói ra. Mấy cậu nói coi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Còn có thể là thế nào nữa? Tôn Xảo Tình ghen nên giận thôi, nói đến cùng thì vẫn phải trách Diệp Ninh. Sao tôi lại cảm thấy không giống lắm nhỉ? Với lại Diệp Ninh cũng khác thường lắm, dựa theo tính cách trước kia của cô ta thì cô ta đã nổi điên quậy phá từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay cô ta lại không làm cái gì hết. Con nhỏ Lưu Mỹ Lệ kia cũng thần kinh thật, mắc gì muốn dụ Diệp Ninh đến nơi này. Làm thành như thế, mọi người đều cảm thấy rất mất mặt. TBC Không lẽ mấy cậu chỉ để ý thứ này thôi sao? Không ai phát hiện ra Diệp Ninh đã trở nên đẹp hơn rất nhiều à? Chỉ một câu nói, lập tức làm cho bàn cơm ồn ào chợt yên tĩnh lại trong chốc lát. Mỗi người đều bắt đầu nhớ lại vẻ đẹp của Diệp Ninh, sau đó mới có người đầy thâm ý nói một câu. Nếu tôi mà là Vân Phong thì hiện tại chắc chắn sẽ rất hối hận. Hối hận gì chứ? Cậu tưởng rằng Vân Phong chọn người chỉ xem vẻ bề ngoài thôi sao? Nếu cậu ta cưới Tôn Xảo Tình thì nửa đời sau sẽ không cần phải lo ăn lo mặc nữa. Mấy cậu còn non lắm, nếu tôi mà là anh ta thì sẽ bắt lấy hết cả hai. Cưới Tôn Xảo Tình làm vợ, sau đó bảo Diệp Ninh L-A-M-T-I-N-H nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã theo đuổi Vân Phong suốt 7 năm, chắc Vân Phong chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là cô ta sẽ đồng ý ngay. Đúng là hâm mộ thật đó, sao chúng ta lại không tốt số đến mức đó nhỉ? Người đàn ông kia nói xong những lời này, nội dung nói chuyện phiếm cũng dần dần lệch đi. Cách chương